Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41, Masrun hiện tại. Frontier trên quảng trường. Hết thảy chứng kiến Masrun một kích giết trong nháy mắt Zop biến thành B cấp nguy hiểm chủng ám. Dạ lang nhân, đám người đều ngây dại. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên toàn bộ đều không có phản ứng kịp. Bởi vì tại bọn họ ra, Zop nguyên bản thực lực ở trong tộc có thể lên hàng đầu. Hiện tại hay bởi vì ăn nhiều nguy hiểm chủng huyết nhục không khống chế được biến thành cấp nguy hiểm chủng, thực lực nhất định lại đại đại gia tăng rồi một phen. Bởi vì trong tộc ngoại trừ Esdes cùng cái kia 5 Masrun tiểu đệ ở ngoài, không có bất kỳ người nào dám bảo đảm nói mình một điểm có thể vững vàng một mình đấu thắng được biến thành cấp nguy hiểm chủng Job. Phải biết rằng Frontier bộ tộc tuy là thường xuyên cùng nguy hiểm chủng giao tiếp, thậm chí cũng săn bắn qué cấp nguy hiểm chủng, nhưng là đó là hầu như cả tộc cường giả đồng thời xuất động, vận dụng các loại săn thú công cụ, bẫy dập cùng độc dược gì gì đó, có thể một mình đấu một con cấp nguy hiểm chủng. Ở tộc người ở bên trong có thể nói không phải rất nhiều. Nói đơn giản, Frontier đối với nguy hiểm chủng săn bắn dựa vào là đoàn đội hợp tác cùng công cụ con. Có dũng khí, một mình đấu lời nói ít cấp trở lên nguy hiểm chủng coi như là trong tộc cường giả cũng là phi thường khó có thể ứng đối. Một đánh chết Zop Masrun thấy tộc người ở bên trong nhóm trong chốc lát không có phản ứng kịp, có chút nhàm chán, hắn thật thấp niệm một tiếng, mở ra hệ thống. Sau đó một đạo chỉ có Masrun mới có thể nhìn thấy bán trong suốt đạm lục sắc màn hình xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh: Masrun Bastard Mana. Masrun chức nghiệp: nguy hiểm chủng truy thợ săn. Khoa học gia: Azeroth toàn hệ pháp sư chủng tộc. Frontier bộ tộc huyết thống: không may mắn. B mị lực, S trí lực, S kháng tính, băng hệ kháng tính cộng 10. Chủng tộc thiên phú: Noble Phantasm. Tự chế Noble Phantasm chắc chắn. Kỹ năng thiên phú: thiên tài. B cộng cấp bị động thiên phú: từ nhỏ chỉ số ít hơn người, là xa gần nghe tiếng thần đồng thiên tài. Hiệu quả: trí lực đề thăng tới cấp. Học tập mỗi bên cái thế giới kỹ năng năng lực đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần xem một lần có thể học được. Khoa học gia: B cộng cấp bị động thiên phú: còn tuổi nhỏ liền sở hữu trên tiến sĩ học vị, lại trở thành trung khoa viện sử thượng nhất trẻ tuổi viện sĩ. Đây mới là ngươi bản chức. Hiệu quả: đối với khoa học sườn tri thức năng lực tăng mạnh, có thể phát minh tiếp xúc qua đồng thời học được đạo cụ Noble Phantasm. Chiến đấu chuyên gia: S cấp bị động thiên phú. Frontier bộ tộc thành viên trời sinh liền am hiểu chiến đấu, ngươi làm một thành viên trong đó cũng không có ngoài ý muốn. Hiệu quả: đối với chiến đấu có trời xanh mẫn cảm tính, đối với vũ kỹ chiến thuật vừa học liền biết, trời xanh chiến đấu giả. Hồn thiên bảo giám: S cấp bị động thiên phú. Đỉnh cấp võ công tâm pháp, tương truyền từ nữ oa đại thần sáng tạo. Duy có vô thượng bá vương mới có thể tu luyện thần kỳ võ công. Con muốn học xong thì có thiên tử lĩnh vực, tu luyện tới cực hạn có thể thành tiên thành thần. Hiệu quả: đề thăng bản thân mình tất cả thân thể tố chất, mang vào mỗi một tầng đặc hữu chiến đấu đặc tính cùng chiêu số. Thiên tử lĩnh vực: A cấp bị động thiên phú. Hồn thiên bảo giám mang có đặc thù lĩnh vực, duy có thiên tử hoặc là bá vương mới có thể có khí thế. Hiệu quả: thường trú khiến người chấn nhiếp khí tức, trên khí thế mặt áp bách địch nhân, có thể cho người nhỏ yếu cảm thấy sợ hãi không dám bất kính. Cao cấp pháp sư: A cấp chức nghiệp thiên phú. Azeroth được xưng bạo tuyết thân nhi tử, nhân vật mạnh mẽ, đi qua triệu hoán băng xương, liệt diễm cùng huyền đếm lực lượng hủy diệt địch nhân tồn tại. Hiệu quả: có thể sử dụng tất cả pháp sư kỹ năng. Toàn năng đại sư: SS cộng cấp bị động thiên phú. Dựa vào cùng với chính mình cường đại chỉ số X cùng lực lĩnh ngộ, dung hợp tất cả phụ trợ kỹ năng như phụ ma, đoán tạo, luyện kim, châu báu các loại, cho nên có thể chế tạo các loại cường đại khí cụ. Ở sinh hoạt phụ trợ kỹ năng mặt trên, người đã là siêu cấp lớn sư. hiệu quả, có thể chế tạo các loại Noble Phantasm hoặc là khí cụ. Chỉ có đầy đủ tri thức ủng hộ và tài liệu chống đỡ. Người thậm chí có thể một người chế tạo ra nguyên viên đạn. Masrun nghiên cứu mình một chút thiên tài hệ thống bên trong bảng skill. Phát hiện mình quả thực nếu so với 5 năm thời điểm cường đại rồi gấp mấy lần. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Đúng vậy, không đủ. Bởi vì Masrun đã từ quá khứ được trăng hay chớ cùng trong ngượng ngùng đã tỉnh lại. Ở đế quốc các nơi săn bắn nguy hiểm chủng lịch lãm thời điểm đã nghĩ thông suốt. Ý nghĩ của hắn là, nếu chính mình gặp may mắn xuyên Việt, nhưng lại mặc danh kỳ diệu có cái mạnh mẽ như vậy hệ thống trợ giúp. Như vậy chính mình thì sẽ không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Kiếp trước thời điểm trở thành khoa học gia cũng là bởi vì đối với cái này cái thế giới các loại đồ. Vật hiếu kỳ, muốn biết bọn họ cấu tạo. Hiện tại xuyên Việt, loại này hiếu kỳ cũng là có thể được thỏa mãn. Mình có thể xuyên Việt mỗi bên cái thế giới. Đạt được mỗi bên cái thế giới các loại tri thức cùng lực lượng. Có cơ hội đi sáng tạo ra các loại thần kỳ đồ đạc. Xuyên Việt cùng hệ thống. Hai thứ đồ này nhất định chính là đối với mình tốt nhất quà tặng. Chính là bởi vì có dáng vẻ như vậy ý tưởng. Cho nên Masrun mới có thể thay đổi sau khi xuyên Việt 5 năm mạn bất kinh tâm. Ở lại một cái 5 năm sau đó biến phải nỗ lực phấn đấu. Dĩ nhiên, xuyên Việt rất nhiều thế giới. Vượt qua dài dòng hầu như bất tử thọ mệnh. Nếu như chỉ là một người lời nói cái kia hơi bị quá mức cô đơn đáng thương. Cho nên giống như là Estes như vậy người bên cạnh. Masrun cũng sẽ thật tốt bắt lại thật tốt nắm chặt. Cái gì? Người nói chỉ có Masrun cùng Estes hai người cái kia há lại không phải cũng sẽ cô đơn buồn chán. Ai nói chỉ có hai người bọn họ. Bất quá hiện tại chính là không phải nói cho các ngươi biết còn có ai. Chỉnh sửa một chút chính mình hệ thống thuộc tính. Masrun mới ngẩng đầu tới nhìn về phía chung quanh Frontier nhất tộc các tộc nhân. Còn có Georgia Handcraft đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.